Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1545, chương 1545, làm sao trở về. Tần Vũ nghe xong Mã Lão Nhị, nhíu mày hỏi, cái này Hoàng trưởng quan có phải là đang chơi đường đi à? Biết mình chạy không thoát, cố ý nói như thế cái tin tức, chọn chúng ta nội chiến à? Hẳn không phải là, Mã Lão Nhị lắc đầu. Hắn người phía dưới, cùng hắn khẩu cung là giống nhau. Đồng thời ta tại hắn trong túi công văn tìm được một chút tài liệu. Là đặc biệt nhằm vào Âu Hiểu Bân cái kia đoàn làm hợp nhất tư liệu. Hẳn là chuẩn bị muốn hướng báo cáo. Cái này trên tư liệu, Âu Hiểu Bân đoàn binh lực, trang bị, cùng các cấp sĩ quan tình huống, đều ghi lại 10 phần kỹ càng. Điều này nói rõ, Hoàng trưởng quan không có nói láo. Hắn người tối thiểu theo Âu Hiểu Bân thấy một lần, đồng thời không có hoàn toàn đàm phán không thành. Tần Vũ trong phòng đi một vòng, nhẹ giọng hỏi, tin tức này, trước mắt cũng chỉ có ngươi biết. Chuyện này ta đương nhiên không có khả năng ra bên ngoài nói a. Mã Lão Nhị sắc mặt nghiêm túc trở lại, liền chính ta biết. Tần Vũ trầm mặc, Tiểu Vũ, nếu như Lão Hoàng không có làm phần tài liệu này, ta ngược lại không cảm thấy chuyện này có cái gì hiếm lạ. Mã Lão Nhị thấp giọng nói ra. Này lại chiến đánh vang. Tất cả quân đội thế lực lẫn nhau đào chân tường. Kia là không thể bình thường hơn được sự tình. Nhưng đối phương đào, chúng ta người có nguyện ý không đi? Đây là mấu chốt. Lão Hoàng có thể làm phần tài liệu này, đã nói lên Âu Hiểu Bân cũng không có quá mức mâu thuẫn chuyện này. Để Lão Hoàng cho rằng chuyện này là có thể nói. Ngươi hiểu chưa? Tần Vũ chậm rãi ngồi trên ghế, ngẩng đầu nhìn Mã Lão Nhị nói ra. Ngoặc kép chấm chấm. Ta biết Âu Hiểu Bân vì cái gì không có quá mức mâu thuẫn chuyện này. Tin tức này ngươi không cần ra bên ngoài để lọt. Ta sẽ xử lý. Mã Lão Nhị thấy Tần Vũ phản ứng cũng không phải là quá mức kịch liệt. Liền đem theo Hoàng trưởng quan chỗ ấy lục soát tới tư liệu đặt ở trên mặt bàn. Đổi chủ đề nói ra. Xuyên phủ bên kia, ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Tần Vũ cúi đầu nhìn thoáng qua đồng hồ. Lời nói ngắn gọn nói ra. Ta khẳng định là muốn trở về. Một hồi lữ bộ sẽ nghiên cứu chuyện này. Ngươi lập tức cho Ngô Địch, Lý Thúc, Lão Miêu, Chu Vĩ, Khả Khả gọi điện thoại. Để bọn hắn vào hôm nay buổi chiều trước đó đuổi tới Hỗn Thành Lữ. Được, Mã Lão Nhị gật đầu. Sau một tiếng. Hỗn Thành Lữ lữ bộ bên trong, Tần Vũ hai tay vịn bàn, ngẩng đầu nhìn Lịch Chiến, Đại Nha, Tề Lân ba người hỏi, các ngươi nghiên cứu ra được, làm sao lẻn về xuyên phủ phương án sao? Lịch Chiến nghe tiếng đứng dậy, lời nói ngắn gọn nói ra, công khai điều Hỗn Thành Lữ binh lực, hoặc là thỉnh cầu những bộ đội khác hỗ trợ, khẳng định là không quá hiện thực, ngươi nhìn. Khu 8 xung quanh quân sự xung đột, đã toàn diện tiến vào hồi cuối giai đoạn, chỉ có lẻ tẻ địa khu, còn tại bắt tù binh binh. Chúng ta Hỗn Thành Lữ hơn 1 vạn người trú đóng ở Thông Hà cùng Yến Bắc ở giữa khu vực. Chỉ cần hơi động một cái, Thẩm gia bên kia khẳng định sẽ kịp phản ứng. Đúng, Tề Lân phụ họa nói ra, nếu như Thiết Mạo Tử Vương suy đoán chính xác. Vậy bây giờ Thẩm gia lực chú ý khẳng định toàn bộ đặt ở trên người chúng ta. Hỗn Thành Lữ có bao nhiêu binh lực trú đóng ở Yến Bắc phụ cận. Trực tiếp dùng máy bay không người lái từ trên trời quét một vòng. Liền có thể có cái chính xác số liệu. Vì lẽ đó muốn trộm lấy điều binh rời đi. Khẳng định là không được. Bộ đội khẽ động. Bọn hắn lập tức liền sẽ kịp phản ứng. Vậy nếu là như vậy. Huynh đệ bộ đội cũng không thể điều động. Tần Vũ nhìn xem xa bàn. Nhíu mày hỏi. Khẳng định. Đại Nha nói xen vào nói ra. Dận ca bộ đội đều tại khu 9 cánh Bắc. Bọn hắn rời xuyên phủ quá xa. Không nói trước. Bọn hắn khẽ động khu 9 bên kia có thể hay không ngăn cản. Chính là bọn hắn thuận lợi thông qua khu 9 quân sự khu vực phòng thủ. Lại đuổi tới xuyên phủ. Cái kia về mặt thời gian cũng không kịp. Bởi vì khu 9 khoảng cách xuyên phủ bộ đội thêm gần. Chỉ cần tam đại gia tộc, hai đại công ty tỏ thái độ nguyện ý tiếp nhận Thẩm gia hợp nhất. Vậy bọn hắn bộ đội vừa đi lên, sự tình liền kết thúc à? Còn trước mắt khu 8 huynh đệ bộ đội, vậy thì càng không động được. Xa ra người ngay tại bên ngoài nhìn chằm chằm. Bên này có cái gì gió thổi cỏ lay, khẳng định ngay lập tức sẽ truyền đến một trận chiến khu bộ tư lệnh cùng khu 9 quân bộ tổng chính. Nơi đó, Tần Vũ nghe được mấy người lời nói về sau, trong lòng cũng rất gấp. Trọng Đô là xuyên phủ lớn nhất trọng trấn. Một khi bị Thẩm gia cầm đi, vậy sau này Hỗn Thành Lữ sẽ phi thường khó chịu. Không quản là từ quân sự lên, vẫn là theo kinh tế lên, đều sẽ bị chia cắt đi rất lớn một bộ phận quyền lợi. Mà Hỗn Thành Lữ còn đánh nữa thôi hắn. Trước mắt đối với Hỗn Thành Lữ đến nói, thiếu nhất chính là thời gian. Bởi vì khu 9 bên kia không có tham dự khu 8 nội chiến. Bọn hắn có đầy đủ thời gian theo tam đại gia tộc, hai đại công ty đàm phán. Hiện tại thậm chí khả năng đã đạt thành một loại hiệp nghị nào đó. Vì lẽ đó Hỗn Thành Lữ binh không thể quay về. Trọng Đô bên kia nhất tuyên bố tiếp nhận cải biên. Thẩm gia bộ đội lại vừa lên trước chi viện. Vậy chuyện này liền đại kết cục. Không có lật bàn khả năng. Tần Vũ nhìn xem Sa Bàn lâm vào trầm tư. Mà Lịch Chiến thì là do dự một chút nói ra. Ta ngược lại là có cái biện pháp. Chỉ là có chút mạo hiểm. Biện pháp gì? Tần Vũ lập tức quay đầu hỏi. Trộm binh trở về. Lịch Chiến đưa tay chỉ Sa Bàn thượng Hỗn Thành Lữ đóng giữ khu vực. Máy bay không người lái. Quân tình nhân viên. Có thể theo quan sát bên ngoài đến binh lực của chúng ta. Có thể mẹ nhà hắn. Hắn không có khả năng mặt đối mặt nhìn mỗi cái binh sĩ. Đến cùng phải hay không Hỗn Thành Lữ a? Nhân số chỉ cần không ra vấn đề. Hẳn là trong khoảng thời gian ngắn có thể đưa đến tê liệt tác dụng. Sau đó chúng ta lợi dụng cố hệ binh đoàn tại trên đường sắt quyền khống chế. Lặng lẽ hướng trở về. Tần Vũ nháy mắt lĩnh hội Lịch Chiến ý tứ. Lập tức nhìn xem Sa Bàn hỏi. Đường sắt chỉ có thể đem chúng ta đưa đến Giang Châu. Mà Giang Châu đến xuyên phủ đoạn này đường đi như thế nào? Dùng Chu Thị tập đoàn vật tư xe chuyển vận đội A, Lịch Chiến tốc độ nói rất nhanh nói ra. Xuyên phủ bây giờ tại toàn diện xây dựng bên trong. Chạy tới chạy lui mặt đường xe chuyển vận đội nhiều lắm. Chúng ta ẩn tàng tốt. Hứng thú có thể lừa dối quá quan. Nhưng biện pháp này có một cái tệ nạn. Đó chính là cỡ lớn hỏa lực nặng. Không có cách nào mang về. Bởi vì những vật này lên xe lửa. Nhất định phải dùng dẫn dắt thiết bị. Mục tiêu quá lớn. Tin tức nhất định không bưng bít được. Tần Vũ châm trước nửa ngày. Cái này không là vấn đề. Nếu quả thật có thể hỗn trở về. Lão tử không thèm đếm xỉa mặt. Đi cầu cố tư lệnh. Để bọn hắn hỗ trợ nhảy dù một bộ phận hỏa lực nặng. Dạng này cũng có thể. Lịch Chiến gật đầu. Nhưng ta mang đi binh cũng nhất định không thể quá nhiều. Bằng không thì Yến Bắc bên này liền không có biện pháp khống chế. Tần Vũ thoáng suy nghĩ một cái. Ra lệnh. Ba cái đoàn. Đại Nha. Tiểu Bạch. Ân. Cộng thêm một cái Âu Hiểu Bân. Tốt. Lịch Chiến gật đầu. Ta trở về điều khiển đi. Tề Lân ngẩng đầu nói ra. Bên này ngươi đến tọa trấn. Không, Tần Vũ khoát tay, con mẹ nó chứ tự mình trở về điều khiển. Đại Nha, trước khi đi, người để Âu Hiểu Bân cùng ta ngồi một chiếc xe. Đại Nha không rõ ràng Mã Lão Nhị cùng Tần Vũ ở giữa đối thoại, vì lẽ đó cũng không nghĩ nhiều. Được, ta một hồi nói cho hắn biết. Nhanh lên chuẩn bị, đêm nay liền muốn xuất phát. Tần Vũ ra lệnh, cùng lúc đó, Khả Khả, Lão Lý, Lão Miêu, Chu Vĩ, Ngô Địch bọn người cùng nhau rời đi Tùng Giang, hướng Hỗn Thành Lữ đóng giữ khu vực chạy đến. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.